Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Truyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 20, chương 94, Thám Hoa. Ánh sáng mặt trời hắt bóng những cành cây trên giấy dán cửa sổ, bóng đổ dần về phía tây. Hoa đào trong bình sứ đã héo mấy cành hồng phấn, mà hoa đào dưới xương khoai xanh của Ngô Linh Tê lại nở rộ từng tấc, sáng rực, lộng lẫy. Hai má của nàng cũng giống như hoa đào trên người, hiện ra màu đỏ xinh tươi, hơi thở dồn dập, quay đầu ho hai tiếng. Ninh Ân lập tức ngước mắt nhìn nàng, đôi môi mỏng ửng hồng, đôi mắt khẽ nhíu nhuộm tia ảm đạm quyến luyến. Bốn mắt nhìn nhau, mắt Ngô Linh Tê gợn sóng, cố ý nói: "Chóng mặt, không còn sức lực." Mỹ nhân ốm nặng mới khỏi nằm trong đống gấm, đôi mắt đỏ hoe đang trong tình trạng rất yếu, có chút đáng thương. Nếu là trước đây, Ninh Ân sẽ lười biếng trêu đùa một câu: "Thật không có đạo lý, hoa của tôi tuế nở rồi lại mặc kệ phu quân sống chết à?" Nhưng hôm nay hắn lại không phân biệt được lời này là thật hay giả. Nhìn nàng một lát rồi từ từ đứng dậy, hôn lên mi mắt ướt đẫm, kéo chăn quấn lên hình vẽ bông hoa lộ ra trên vai gầy của nàng. Hắn hạ mi xuống, những ngón tay thon dài chậm rãi vuốt phẳng từng nếp nhăn trên váy nàng. Quần áo của Ninh Ân vẫn chỉnh tề, vẫn vô cùng tao nhã. Hoàng bào màu tím cao quý tỉ mỉ thả xuống từ mép giường, bên dưới đai lưng bạch ngọc. À, có vẻ không trang nhã cho lắm. Ngô Linh Tê hơi xấu hổ. Một lúc sau, nàng ngượng ngùng liếc nhìn, nhỏ giọng nói: "Chàng không sao chứ?" "Ta không sao." Mặt Ninh Ân không chút cảm xúc, xoa gáy của Ngô Linh Tê, xoa đến mức làm cho nàng phải rụt cổ lại. Hắn mới khẽ cười nói: "Được ngàn chết trong ngực của tôi tuế vẫn có thể xem là chuyện tốt." Ngô Linh Tê muốn chặn miệng của hắn lại. Lửa than dần tắt, ánh chiều bên ngoài cửa sổ trở nên xinh đẹp hơn. Ninh Ân xuống giường rửa tay, lấy khăn lau sạch sẽ. Lúc ngồi xuống, thoáng nhìn thấy bản danh sách thi đỗ tiến sĩ trải ra trên án thư, thuận tay cầm lên lật xem. Rất nhiều cái tên được khoanh tròn, có mấy tên quan trọng còn dùng lời phê bằng bút đỏ cẩn thận viết lên chức vị và năng lực thích hợp. Ninh Ân nhìn hồi lâu, đầy hứng thú nói: "Mắt nhìn những người này của tôi tuế rất là giống ta." Ngô Linh Tê hơi chột dạ. Những người này đều là cánh tay trái ở kiếp trước của hắn, có thể không hợp ý hắn sao? "Ta đã từng xem qua văn chương của Chu Ẩn Khanh, hắn chỉ ra được những sai lầm, câu từ lại không câu nệ, phóng khoáng xác thực." "Hắn trầm tĩnh ít nói, lại công bằng ngay thẳng, có thể nhận chức ở đại lý tự." Bông hoa vẽ đã mờ đi, suy nghĩ của Ngô Linh Tê sáng suốt hơn một chút. Nàng tự như không xương dựa vào trên giường cười nói: "Những người kia đều hiểu biết căn cơ, có lẽ có thể giúp được chàng. Cụ thể dùng như thế nào còn cần phu quân tự mình kiểm tra chọn lựa." Chừng như nghĩ đến cái gì, giọng nàng khẽ trầm lại một cách khó hiểu. Nếu Ninh Ân muốn tị thế ở ẩn cùng nàng, tránh xa triều đình, đương nhiên những nhân tài này cũng không có khả năng thuộc về hắn. Đoạn thời gian chúng thần cúi đầu nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cuối cùng sẽ ở lại kiếp trước xa xôi. Không biết vì sao, trong lòng lại mơ hồ sinh ra một tia thương xót. Ninh Ân ra quyết định vô cùng chính xác mà lại nhanh. Trong nháy mắt Ngô Linh Tê lơ đãng, hắn đã đứng dậy gọi người hầu tới. Thân vệ nói: "Sau khi Chu Thám Hoa cưỡi ngựa diễu hành cùng với Trạng Nguyên và Bản Nhãn thì đã không thấy tung tích đâu. Thuộc hạ đã hỏi thăm, hắn vẫn chưa về quán trọ. Ninh Ân khép lại bản danh sách, lạnh lùng nhắm mắt. Thân vệ lập tức phản ứng, cơ thể cứng ngắc, lập tức đổi giọng. Thuộc hạ sẽ lập tức sai người đi tìm. Ngô Linh Tê đứng dậy từ trên giường, suy nghĩ một chút, cười nhạt nói, có lẽ ta biết hắn ở đâu. Gần đây Đường Bất Ly rất phiền muộn. Tổ mẫu qua đời mới 2 tháng, chưa kịp báo hiếu thì liên tiếp có bà mối đến cửa cầu thân. Nghiễm nhiên ỷ vào nàng là cô nữ không có người làm chủ, thèm muốn gia sản của Đường công phủ. Nếu là thế tử nhà vọng tộc thì cũng thôi đi, xuất thân danh môn ít nhiều cũng có vài phần giáo dưỡng. Nhưng những nơi nghỉ thân mà gần đây bà mối đưa tới chẳng thể nào đưa lên được mặt bằng. Mặc dù lấy quận chúa làm kế thất, nhưng tục ngữ nói rất là hay, quá nam nhân chính là báu vật, rất là thương người ta nha. Huống chi mùa xuân này Lý Lan Quân vừa đỗ tiến sĩ, đứng thứ 11, tương lai làm quan chắc chắn là thăng chức rất nhanh. Bà mối cầm khăn tay, không có lương tâm mà thổi phồng đối phương. Thật sự là tài mạo song toàn đó. Quận chúa gả đi rồi nhưng vẫn có thể ở lại nhà lớn này của mình. Ăn cơm có người dùng thìa vàng mà đút, ra ngoài có người dùng kiệu lưu ly nâng lên, cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Lại có người chu đáo đi cùng, chẳng phải so với một người khổ sở chống đỡ gia nghiệp thì tốt hơn rất nhiều hay sao? Ai, nữ nhi ấy mà, sinh ra tốt không bằng kiếm được người chồng tốt, từ xưa tới nay vẫn là như vậy. Đường Bất Ly nghe vậy thì lửa giận bừng bừng. Người họ Lý này có thể làm cha của nàng luôn. Nàng như hoa như ngọc 18 tuổi, tại sao phải gả cho một người trung niên để làm kế thất? Xưa nay nàng không phải là người tính tình yếu đuối. Nàng cởi roi dài quanh thắt lưng ra, đập vỡ tách trong tay bà mối, thét lên, Đường thúc tiễn khách. Bà mối sợ tới mức trơ ra như phỏng, lập tức sắc mặt trở nên cứng ngắc, xấu hổ đứng lên. Quận chúa có tầm nhìn cao thật, nhưng mà đáng tiếc vương gia trong triều chỉ có một người thôi, cho dù vương phi có đưa khăn thì cũng không có số mệnh làm vương phi đâu. Bà mối cười, nhưng lời nói ra lại từng câu từng chữ đâm vào phổi của Đường Bất Ly. Tiến sĩ Tân Khoa cũng không lọt được vào mắt của quận chúa, sau này trong kinh còn ai dám cầu thân ngài nữa. Đường Bất Ly cười lạnh một tiếng, túm roi nói, bà nói bậy bạ gì vậy hả? Còn chăm chọc nữa, bổn quận chúa rút lưỡi của bà đó. Bà mối e sợ roi của nàng, bĩu môi đi ra ngoài. Tận khi ra đến cửa phủ mới lặng lẽ xì một tiếng, lầm bầm, không cha không mẹ, thành người xa cơ thất thế rồi, còn muốn gả cho tam giáp của bản vàng chắc. Chú thích: tam giáp của bản vàng có nghĩa là 3 vị trí đổ đầu trong cuộc thi của triều đình: Trạng Nguyên, Thám Hoa và Bản Nhãn. Bà ta đang lải nhải lẩm bẩm thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ trong một chiếc kiệu vừa tới. Theo luật của bốn triều, kẻ phỉ báng người khác, nhẹ thì vả miệng 20 cái, nặng thì vả lây cả nhà. Bà mối kinh ngạc quay đầu nhìn chiếc kiệu nhỏ mới tinh này, không biết bên trong là quý nhân nào. Kiệu hạ xuống đất, lập tức hai ngón tay dịu dàng vén rèm vải ra, một vị lang quân trẻ tuổi mặc áo bào khom người bước xuống kiệu. Người trẻ tuổi này không được coi là quá đẹp, nhưng lại cao ráo sáng sủa, khí chất thanh thoát sạch sẽ, vừa nhìn là biết người ngay thẳng, đọc nhiều thi thư. Bà mối quen biết vô số người, liếc mắt một cái là nhận ra mũ ô sa cài trăm hoa nhung lá bạc của hắn. Một thân hồng bào đó chỉ có tiến sĩ 3 hàng đầu mới có tư cách mặc. Mà trong 3 vị tiến sĩ vừa đổ, chỉ có Thám Hoa Lan là tuổi trẻ như này. Biết mình vừa rồi đắc tội người được bổ nhiệm mới này, bà mối hoàn toàn thay đổi sắc mặt, vội vàng xin lỗi, trốn tránh rời đi. Đường thúc ra cửa đổ bả trà, nhìn thấy một màn này ở cửa thì hoảng sợ, lập tức hồi phủ bẩm báo. Tiểu thư, hắn tới rồi. Đường thúc chạy không thở nổi với cái bụng ục ịch. Ai tới cơ? Vẻ mặt của Đường Bất Ly khó hiểu. Bà mối làm loạn có cái miệng xấu đó quay lại hả? Dạ, không phải. Đường Thúc chống đầu gối, hít sâu một hơi nói. Thám Hoa Lan Chu Uẩn Khanh, Chu công tử tới rồi. Đường Bắc Ly phục ra ngụm nước trà trong miệng. Nàng ngẩn người, mới phản ứng được cái tên này thuộc về ai. Cái gì? Đường Bắc Ly nhanh chóng đứng dậy, không hiểu sao lại bối rối. Hôm nay hoàn cảnh của ta như này, hắn còn tới làm gì? Nhớ tới lúc trước khi Nhất Quyết đuổi hắn đi, nàng hơi chột dạ. Đó là hôm sau thất tịch. Lúc nàng bảo hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, Chu Uẩn Khanh không nói gì, chỉ vùi đầu điên cuồng chép sách luận. Từng tờ giấy trắng bay đầy trong phòng ốc sơ sài, ánh mắt hắn trầm tĩnh mà cô đơn. Đường Bắc Ly nhịn không được mà nghĩ, chẳng lẽ hắn hận lúc trước ta đuổi hắn ra khỏi nhà, cho nên bây giờ đến chế giễu trả thù sao? Đường Thúc thở dài một hơi. Ta cũng lo là như vậy. Đáng lẽ lúc trước tiểu thư làm việc nên để lại vài phần thể diện. Quận chúa Thanh Bình không sợ trời không sợ đất, lúc này mới hoảng hốt, vội vàng dặn dò. Bây giờ nói những thứ này thì có ích gì? Đường Thúc, đi đóng cửa lại, đừng có cho hắn vô. Đường Thúc nhận lệnh lui xuống, chỉ chốc lát sau đầu đầy mồ hôi chạy về. Tiểu thư không kịp rồi, Chu Thám Hòa đứng ở cửa chính, xem ra nhất định phải gặp tiểu thư một lần. Đường Bắc Ly ngã xuống ghế. Nàng có thể nhẫn nhục chịu đựng tính toán của người thân, chê cười của người khác, vùng roi đuổi tất cả bọn họ ra khỏi phủ. Chỉ có đối với Chu Uẩn Khanh, giống như bị trúng tà vậy, nàng rất sợ hắn. Lúc trước tổ mẫu bị bệnh nặng, tâm tình nàng không tốt lắm, quả thực đã làm chuyện không quá hiền hậu. Sau một hồi do dự, Đường Bất Ly nắm chặt roi ở thắt lưng. Mà thôi, tiến lên hay rút lui gì cũng giống nhau, chẳng thể nào trốn được. Thám Hoa Lan dù có uy phong đến đâu thì không phải cũng chỉ là thư sinh thôi sao? Mắng không lại hắn còn đánh không lại ư? Hạ quyết tâm, Đường Bất Ly cắn răng sải bước đi ra ngoài cửa. Quả nhiên Chu Uẩn Khanh đang đứng trước cửa, đứng thẳng, không hề có một chút sốt ruột nào. Một thân hồng bào thám hoa đó đã mờ đi sự nghèo túng chua xót trước đây của hắn, lộ ra gương mặt trắng đẹp như ngọc. Đường Bất Ly thoáng khựng lại, mới tiếp tục đi về phía trước, dè dặt hỏi, ngươi muốn làm gì? Thấy giọng điệu của nàng không tốt, Chu Uẩn Khanh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cụp mắt xuống, lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn như trước đây. Hắn không giỏi miệng lưỡi, một câu hồi lâu mới nói ra được, nhưng một khi nói ra thì lời nói sắc sảo vô cùng. Chu Uẩn Khanh mở miệng, Đường Bất Ly lập tức căng thẳng. Nàng thở gấp đoán, Chu Uẩn Khanh trước tiên sẽ khoe khoang công trạng hiện giờ của hắn, hay trước tiên sẽ chê cười sự khổ sở hiện tại của nàng. Quận chúa có ơn sâu giúp đỡ ta, Chu mỗ không thể nào quên. Này áo gắm về làng, đặc biệt đến cảm ơn. Dứt lời, Chu Thám Hoa trịnh trọng khép tay áo, hành đại lễ. Cơn gió lặng lẽ lướt qua, xung quanh im lặng. Hả? Đường Bất Ly thẫn thờ. Hôm nay Ngô Linh Tê dừng thuốc, thái y nói nhân lúc ngày xuân nắng đẹp nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Ninh Ân sắp xếp xe ngựa, đích thân dẫn nàng vào cung thưởng hoa. Đường vào trong cung cũng không xa, nhưng lại rất đông. Trước các cửa hàng gạo lớn đông nghịch người, đều tranh giành nhau để mua gạo. Ngô Linh Tê biết trong triều vừa có tang, hiện tại không có quân chủ, lòng người hoảng sợ, một khi giao chiến với Yến tộc, giá lương thực chắc chắn tăng cao, cho nên bách tính kinh thành nhà nhà đều đang tích trữ lương thực. Dường như không ai có lòng tin đối với vương triều đại vệ hiện giờ. Dù sao triều đình này ngay cả quốc chủ cũng chưa được định ra kia mà. Nàng đang nhìn thẫn thờ thì giật mình, tầm nhìn bị che khuất, rèm xe bị người phía sau buông xuống. Ninh Ân vươn tay nhẹ nhàng xoay đầu Ngô Linh Tê lại. Khắp phố ồn ào, đôi mắt đen nhánh kia vẫn bình tĩnh, lạnh lẽo như trước, không thấy nửa điểm gợn sóng. Ngô Linh Tê nghi ngờ, mi mắt mềm mại nhẹ nhàng chớp, hỏi: sao vậy? Ninh Ân nheo mắt nhìn nàng hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: môi bị lem rồi. Ngô Linh Tê giơ tay bất giác sờ khóe miệng, quả nhiên đầu ngón tay nhiễm một chút đỏ nhạt, là kiệt tác khi nãy Ninh Ân hôn nàng đây mà. Nàng vội vàng cầm lấy khăn tay dùng sức lau khóe miệng, nhẹ giọng tức giận nói: đều tại chàng cả. Vừa rồi nàng vén rèm xe nhìn ra ngoài lâu như vậy, thế mà không phát hiện ra son bị lem, nếu bị ai đó nhìn thấy không khỏi quá mất mặt rồi. Ninh Ân cười, một chút áy náy cũng không có, ngược lại cúi đầu dựa vào gần hơn, dùng môi lau sạch những vết son còn lại. Vườn Ngự Uyển phía bắc hoàng cung có một tòa lầu cát tầm nhìn rất đẹp. Leo lên lầu 7, có thể thấy được hồ nước xanh biếc mênh mông như trốn bồng lai, hoa nở thành từng chùm. Hoa lê trắng như tuyết đè nặng cành cây trĩu xuống, theo làn sóng rơi dày một tầng trắng. Trong lầu đã chuẩn bị rượu ngon món ngon, lư hương đã đốt. Ngô Linh Tê dựa vào lan can nhìn ra xa, chỉ cảm thấy lòng dạ rộng rãi, suy nghĩ chồng chất. Ninh Ân không có sở thích trồng hoa, ngay cả trong phủ Tĩnh Vương cũng chẳng có một chút sắc xuân nào. Ngô Linh Tê đang suy nghĩ có nên di chuyển mấy cây hoa lê, hoa đào vào phủ hay không, thì cảm thấy thắt lưng siết chặt. Ninh Ân ôm nàng từ phía sau, nàng thả lỏng cơ thể, phe phải chiếc quạt, nói: chàng không nóng ư? Ninh Ân ngược lại càng ôm chặt hơn, tựa như hai người mà nóng thì hắn lại càng vui. Giọng nói của hắn sát bên tai, trầm thấp tê dại: thích hoa lê sao? Nhưng đáng tiếc trên đời này không có xích huyết màu trắng. Hay lắm, hóa ra Tĩnh Vương Điện Hạ đang suy nghĩ làm thế nào để trồng hoa. Ngô Linh Tê hít sâu một hơi không khí mang theo hương hoa, suy nghĩ một chút, nói: thích lắm. Khi nào tóc của chúng ta đều trắng như hoa lê rồi thì vẫn phải dìu nhau đến để xem hoa này. Ninh Ân rất hiếm khi nghĩ đến sau này. Hắn từng là một người không có sau này. Nhưng giờ phút này, nghe Ngô Linh Tê nói đến suy nghĩ này, hắn không hiểu sao lại cảm thấy đó chắc chắn là một cảnh tượng rất đẹp. Lão Thái Thái Tuế Tuế dắt lão đầu Ninh Ân chậm rãi đi từng bước, hoàng hôn phía sau họ kéo ra hình bóng thật dài, khó phân biệt lẫn nhau. Ninh Ân bật cười ra tiếng, Ngô Linh Tê không biết hắn cười gì, đang tập trung chợt nghe thấy một võ tướng hùng dũng hiên ngang, lưng đeo cung và tên, dẫn thuộc hạ tuần tra qua. Nữ võ tướng dưới ánh mặt trời đi như gió, anh khí đến mức khiến cho người ta không thể rời được mắt. Hai mắt của Ngô Linh Tê sáng lên gọi: tí. Ánh mặt trời cuối xuân đã có chút chói chang, Ngô Linh Tê đoán tí đã phải chạy hơn nửa ngày dưới ánh nắng này, ác hẳn rất vất vả. Nàng khẽ gãi gãi lòng bàn tay của Ninh Ân, đang muốn sai người mang chút canh lạnh qua cho tỷ, thì thấy ngoài cửa cung có vị thiếu niên mặc cẩm bào bước nhanh tới. Ninh Tử Trạc gọi gì đó, tỷ tỷ xoay người. Gió thổi, hoa lê rơi như mưa. Ninh Tử Trạc luống cuống tay chân giơ ống tay áo lên, thay tỷ tỷ che hoa rơi bay tới tấp. Rõ ràng hai người họ có tính cách trái ngược nhau, nhưng đứng cạnh nhau lại có một loại hài hòa đẹp như tranh vẽ. Môi Ngô Linh Tê khẽ nhếch lên, bỏ đi ý định mang canh lạnh qua. Ninh Ân duỗi ngón tay ấn khóe miệng nàng nhếch lên, hỏi: đang nghĩ gì đấy? Ngô Linh Tê hít sâu một hơi không khí trong lành, nhẹ nhàng quay đầu lại nghiêm túc nhìn Ninh Ân. Nàng nhớ đến cuộc bạo loạn của yến tộc phách lối, nhớ tới kinh thành hỗn loạn, còn có thiếu niên vừa rồi chậm chạp bảo vệ dưới mưa hoa lê. Trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của nàng dần dần trở nên rõ ràng. Trong mắt nàng phản chiếu sóng hồ mênh mông, mây bay đẹp như tranh vẽ, cũng phản chiếu dung mạo tuấn mỹ của Ninh Ân. Gió ngừng, hoa lê đầy cây đông đưa yên tĩnh, mà ánh sáng trong mắt Ngô Linh Tê vẫn chưa biến mất. Nàng nhẹ giọng nói, Ninh Ân, chàng xưng đế đi. Ngón tay Ninh Ân thoáng khựng lại, đôi mắt đen sâu không đáy, im lặng không nói gì. Chương 95, kết cục, phần 1. Ngô Linh Tê đưa ra lời đề nghị này không phải vì kích động nhất thời. Kiếp trước, chân của Ninh Ân có tật, chính là bệnh nan y, tất nhiên cũng mất đi tư cách đăng quan làm vi quân. Nhưng đời này thì khác. Huynh trưởng cũng từng nói, Ninh Ân đi đến được vị trí như hôm nay, cách ngôi hoàng đế chỉ có một bước nữa. Mặc dù hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng với vị trí của hắn, người dưới trướng cũng sẽ vì tiền đồ lợi ích của mình mà đề cử hắn vào vị trí đó. Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi ích. So với làm thần của thần, không bằng làm thần của đế vương. Tam hoàng tử Ninh Huyền trước khi chết đã có thể vươn bàn tay đến phủ Tĩnh Vương, chứng tỏ những lời huynh trưởng nói đều không phải là đe dọa. Ngô Linh Tê suy nghĩ rất lâu mới nói ra suy nghĩ này của mình. Ninh Ân nhìn vào mắt nàng, như đang cân nhắc về câu nói ngắn ngủn kia của nàng. Uống say rồi sao? Hắn làm như không có việc gì, ngửi ngửi thử, chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người của nữ nhân. Để một kẻ điên lên làm vua, còn có chuyện nào điên hơn chuyện này chăng? Không có, thiếp rất tỉnh táo. Bên cạnh lan can điêu khắc tinh xảo là khuôn mặt xinh đẹp và trầm tĩnh của Ngô Linh Tê. Ninh Ân luôn nói mình không có lòng thương xót, trời sinh đã lạnh nhạt. Ban đầu Ngô Linh Tê không để ý, nhưng hắn càng nhắc nhiều, nàng càng nhận ra những nhận định đó của Ninh Ân có lẽ là sự tự ngược, tự ghét chính mình. Huống chi gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng dần dần phát hiện ra, thật ra dân chúng cũng không cần biết ai sẽ lên ngôi hoàng đế. Chỉ cần có thể khiến họ lấp đầy bụng, giải quyết chiến tranh đói rét loạn lạc. Như thế, dù một đế vương lạnh nhạt vô tình, so với một người giả nhân giả nghĩa nhưng chẳng có năng lực lên làm vua thì vẫn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Những đám mây lơ lửng trôi qua, Ngô Linh Tê ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấm áp phía xa chân trời. Ninh Ân, chàng nhìn mặt trời đi. Ninh Ân nâng mắt, không nhìn ánh mặt trời mà quay đầu thưởng thức nét mặt xinh đẹp của Ngô Linh Tê. Nàng cúi người chống lan can, nhẹ giọng nói, mọi người đều kính nể ánh mặt trời, không phải bởi vì nó đẹp rất chói mắt, mà bởi vì nó cũng rất lớn, lớn đến mức có thể xua tan được đêm đông tăm tối. Ninh Ân vẫn luôn nhìn sườn mặt nàng, trong con mắt thầm trầm cũng có chút ánh sáng. Tuế Tuế đang đổi cách để khen ta sao? Lương tâm không đau à? Đáng tiếc bổn vương chính là ác quỷ tu la ở địa ngục, ta không thể nào làm ánh mặt trời thu hút sự chú ý của mọi người được đâu. Ngô Linh Tê rất tự nhiên chấp nhận cách nói này. Ác quỷ tu la cũng rất tốt mà, không sợ bọn đạo trích cung đầu chém giết. Ngay cả trong Phật điện Từ Bi cũng sẽ có vài hung thần ác sát nộ một kim cương Bồ Tát cơ mà. Ninh Ân giật mình, rồi trầm thấp cười ra tiếng. Lúc nàng muốn khen người khác, có thể khen đến mức ngay cả tảng đá cũng nở hoa. Ngô Linh Tê nghiêng đầu nhìn hắn. Chàng cười gì? Cảm thấy thiếp rất ồn ào sao? Ninh Ân hiếp mắt, thích thú nói. Hoàn toàn ngược lại. Thật ra, bổn vương cảm thấy lời ngon tiếng ngọt của Tuế Tuế nói ra so với mấy tiếng chuông rầm rì ở ngoài kia dễ nghe hơn rất nhiều. Ngô Linh Tê không nói gì. Rõ ràng đã bên nhau lâu như thế rồi, nhưng Ninh Ân mở miệng nói vẫn sẽ khiến cho nàng mặt đỏ tim đập. Bớt nói sang chuyện khác đi. Nàng hừ lạnh, còn nghiêm túc nói. Chàng nói muốn cùng ra ngoài thoái ẩn, cả đời một người một đời một đôi. Nhưng mà Ninh Ân, đó thực sự là cuộc sống mà chàng muốn sao? Ngô Linh Tê nhớ rất rõ, kiếp trước Ninh Ân đã xoay chuyển quyền thế trong tay mình như thế nào, khiến người trong thiên hạ kính nể và sợ hãi bị giẫm dưới lòng bàn chân. Chỉ là hắn làm sai vị trí mà thôi. Có lẽ hắn cũng nhìn ra được Ngu Linh Tê không hề nói giỡn, nên Ân Thu hồi vẻ mặt nhàn nhã nghiền ngẫm trên mặt. Môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, nhưng Ngu Linh Tê nhẹ nhàng nâng hai má của hắn lên, như hiểu những lời mà hắn sắp nói ra. Nhiếp chính vương ở trong vòng xoáy của triều đình cũng phải khổ tâm lo lắng chuyện chính sự, cân bằng triều đình, nhưng kết quả đều là may áo cưới cho người khác. Công trạng tích tiểu thành đại đều về hết trên người của tiểu hoàng đế. Đã vậy còn thời thời khắc khắc phải đề phòng bị người khác tấn công nữa. Nhớ đến kiếp trước, áo choàng của Ninh Ân ngày ngày đều dính máu. Ngô Linh Tê nhíu mày. Cho tiểu hoàng đế trưởng thành, giao quyền hay không giao quyền thì làm sao? Nếu không giao quyền, sẽ lại có người làm phản, có người mắng nhiếc. Đổi hoàng đế bù nhìn thì cũng như đổi sang một đối thủ khác. Trên đời sẽ lại có Ninh Huyền thứ hai, Tiết Tùng thứ 100. Bọn họ lấy danh chính nghĩa xuất binh, dùng độc, ám sát, thậm chí còn dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công. Ngày tháng vĩnh viễn không bao giờ bình an. Mà thiếp... Nàng im lặng, khẽ thở dài. Mà thiếp ngoại trừ ở trong vương phủ đau lòng và không cam lòng thì không làm gì được giúp chàng cả. Giống hệt như kiếp trước, Ngô Linh Tê nói tiếp. Thiếp muốn có thể đứng bên cạnh chàng, không phải đứng ở phía sau. Giống như lúc trước nàng muốn bảo vệ phủ tướng quân, cùng người nàng yêu nhất sống vai đi hết cuộc đời này. Ngô Linh Tê nói nhiều việc như vậy, Ninh Ân chỉ im lặng lắng nghe, sương mặt chìm trong mặt trời phản chiếu dưới đáy hồ, như một viên ngọc bích lạnh lùng hoàn mỹ. Hắn hiếp đôi mắt u tối lại, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt của Ngô Linh Tê, như muốn chạm vào thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra trong mắt nàng. Nàng nghĩ vi phu tốt quá rồi, Tuế Tuế. Giang sơn này không thể lọt được vào mắt của ta. Vậy nếu trong giang sơn này có thiếp thì sao? Ngô Linh Tê thu hết tất cả vẻ mặt của hắn vào trong mắt, trần trồ một lát, cuối cùng lại dịu dàng nói. Ninh Ân, không phải chàng không nghĩ đến chuyện làm vua trong thiên hạ, mà là sợ thiếp thất vọng, đúng không? Ngón tay Ninh Ân không tiếng động khẽ lùi lại. Hắn dịu dàng nói. Buồn cười. Bởi vì quá buồn cười cho nên mới không cười nổi. Trái lại, Ngô Linh Tê vẫn không chớp mắt, ánh mắt lần nữa lại hướng ra biển hoa lê. Gió thổi tuyết bay, cảnh đẹp như trước. Nữ tướng quân trong bộ nhung đỏ và tiểu quận vương mặc áo dài gấm trắng đã đi xa. Người phải đi tuần tra nên Tử Trạc không dám thân cận quá, cách một khoảng xa từ từ cùng Ngô Tân Di tuần tra Bắc Uyển một lần, thỉnh thoảng lại nói hai câu. Không biết đang nói đến chuyện thú vị gì mà Ngô Tân Di đánh hắn một cái, làm cho Ninh Tử Trạc lảo đảo. Ngô Tân Di lại vươn tay ra kéo Ninh Tử Trạc lại. Ai ngờ đối phương đã sớm chờ cơ hội này, đem cành hoa lê giấu từ trước cài lên mũ của nàng, cười hì hì rồi chạy biến. Ngô Tân Di quát lên không cho cấp dưới cười, nâng tay gác bỏ lấy hoa lê xuống. Nhưng nàng xoay người do dự thật lâu, cũng không thể vứt nhành hoa lê kia đi được. Bên ngoài hoàng thành, giang sơn ngàn dặm như họa. Linh Ân, Ngô Linh Tê gọi hắn. Vệ thất. Linh Ân vâng vê miếng ô mai đưa mắt nhìn nàng. Tên nhóc điên. Nàng lại nở nụ cười, gọi ra danh xưng đã thuộc như lòng bàn tay. Phu quân. Âm cuối vừa dứt đã bị nuốt ngược trở về trong bụng. Ngô Linh Tê nếm được vị chua ngọt của quả mơ, cũng nếm được sự nuông chiều ngọt ngào của hắn. Ngô Linh Tê dựa vào Ninh Ân thở dốc, nhắm mắt nhẹ nhàng kiên quyết nói. Ninh Ân, thay vì cả đời phải đề phòng những người đó, không bằng danh chính ngôn thuận khiến bọn họ đều phải câm miệng khi nghe chàng nói. Thế muốn cùng chàng đứng ở trên cao, Nếu như trật tự triều đình không thể dung thứ cho sự phản nghịch của chàng, thì chúng ta sẽ lập một trật tự thuộc về chúng ta. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, máu cũng sôi trào như đại dương mênh mông. Nàng nhận ra hắn chán ghét vứt bỏ bản thân mình. Nàng chấp nhận sự lạnh lùng và điên rồ của hắn, ngưỡng mộ sức mạnh và thủ đoạn của hắn, nhưng không bao giờ yêu cầu hắn từ bỏ bản thân và trở thành một anh hùng đạo đức giả như vị hoàng đế ngày xưa. Nàng nói muốn đứng bên cạnh hắn, chứ không phải sau lưng hắn. Nàng nói rằng muốn tất cả mọi người phải im miệng, thì phải dùng năng lực của mình tạo ra một trật tự thuộc về họ. Ninh Ân khẽ nâng mắt nhìn. Nếu như Ngô Linh Tê mở mắt ra vào bây giờ, có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đang hưng phấn và điên cuồng đến thế nào. Hắn cam tâm tình nguyện chìm trong sự ôn nhu của nàng, chết trên người nàng. Gió giật tung bức bình phong, mưa hoa lê rơi theo gió trôi theo dòng suối. Trời cao mây trong, màu đỏ vàng của mặt trời lặn nhuộm ngọc trắng mịn thành một vẻ đẹp không gì sánh bằng. Ninh Ân nghịch mái tóc dài xõa tung của Ngô Linh Tê, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, thấp giọng nói: "Ta nhớ rõ, ngày thường Tuế Tuế hay khen ta đẹp." Ngô Linh Tê yếu ớt nhớ mắt, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện này. "Tuế Tuế thích chỗ nào trên người của ta nhất?" Ninh Ân khẽ nhếch môi lên, nhẹ nhàng nói: "Cắt chỗ đẹp đó đi, đưa cho Tuế Tuế được không?" Cách thể hiện tình yêu của tên nhóc điên này luôn rất khác biệt. Hắn sẵn sàng dùng mọi thứ trong cơ thể, thậm chí cả linh hồn của mình, để làm quân bài mặc cả, thể hiện tình yêu của hắn với nàng. Nàng đã quen rồi, nên cố ý nhìn xuống, dừng lại bên dưới vòng eo săn chắc của hắn. Ninh Ân sửng sốt một hồi, sau đó ôm lấy nàng cười lớn, bả vai rung lên vì cười. Hắn trịnh trọng nói: "Thứ đó thì không thể, vẫn nên sống cùng với nó thì tốt hơn." Tâm trạng của hắn rất tốt. Ngô Linh Tê sống hai đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười không kiên nể chút gì như thế. Vì thế nàng không so đo mấy câu nói linh tinh của hắn, mà tựa người vào ngực hắn. Một lúc lâu sau, mí mắt cũng dần nặng trĩu. Ngô Linh Tê tưởng Ninh Ân cũng đã ngủ rồi, lại nghe thấy hắn mạnh mẽ nói: "Cùng ta nha." Ngô Linh Tê nghe hiểu ý hắn nói, nàng đáp: "Thiếp sẽ cố gắng đuổi theo bước chân chàng." Ninh Ân vuốt ve gáy nàng, khàn giọng nói: "Nói sai rồi, nên phạt." Là bóng đuổi theo ánh sáng, là hắn đuổi theo Tuế Tuế. Chương 96, kết cục phần cuối. Hôm nay Trạng Nguyên mới vào triều lĩnh chức, bổ sung vào vị trí còn trống. Trước nay trong triều chưa từng có cảnh tượng náo nhiệt như thế. "Hiện tại hôm nay không thể vào cung nếu không có chủ nhân rõ ràng. Xin mời Tĩnh Vương điện hạ lên ngôi, kéo dài vận mệnh quốc gia." Quan văn lục bộ liên danh luôn mãi thỉnh cầu Ninh Ân đăng cơ vi đế, phần lớn là chỉ nói cho có lễ khách khí, bởi vì Ninh Ân từ trước tới nay luôn mắt điếc tai ngơ làm lơ với bọn họ. Nhưng hôm nay Tĩnh Vương điện hạ ngồi trên ghế gỗ đàn hương duy nhất trong điện Kim Loan, chẳng để ý mà liếc nhìn mấy triều thần cũ mới quỳ lại, phá lệ mở lời vàng ngọc. Lần này hắn không đột kích nhà của ai cả, cũng không cách chức ai hết, mà lạnh nhạt nói: "Còn quỳ làm gì nữa? Lễ đăng quang này muốn bổn vương tự mình xử lý sao?" Trong điện chợt an tĩnh. Không ngờ lần này Ninh Ân lại đáp ứng dễ dàng như thế. Trên gạch lát sáng bóng lộ ra các vẻ mặt khác nhau của văn võ trọng thần trong điện, đặc biệt là mấy vị âm thầm ủng hộ tiểu hoàng tử, muốn nhân cơ hội tốt để thao túng triều cục. Sắc mặt của họ vô cùng kinh hoàng phức tạp. "Điện hạ nhận lời là phúc của triều đình ta."

còn đây là giấy thông quan, còn có giấy giới thiệu tự ta viết. Từ kinh thành đi về hướng bắc đến Nhạn Thành, dựa theo chỗ ta ghi mà đến tìm Dượng Lan, ông ấy sẽ giúp cho huynh. Nghe vậy, Tiết Sầm mới hiểu được ý của Ngô Linh Tê. Nương nương, đây là muốn thả ta đi sao? Ngực Tiết Sầm phập phồng lên xuống, ngập ngừng nói. Tòa nghiệp chướng nặng nề, chỉ có thể lấy cái chết để đền tội. Sao nương nương có thể? Là ý của phu quân ta. Ngô Linh Tê cố ý đề cập đến Ninh Ân. Tiết Sầm sửng sốt, trong lòng vô cùng cay đắng. Ngô Linh Tê cười nhạt, dịu dàng nói tiếp. Huống chi, nghiệp chướng nặng nề của huynh cũng đã bị trừng phạt rồi. Nếu Tiết Nhị công tử còn tiêu cực tìm cái chết, thì cái chết nhà Tử Long Hồng, đó mới thật sự là khiến người xem thường. Có thể coi như đây là đại xá thiên hạ trước khi đăng cơ. Huynh đi đi, dù sao huynh cũng nên vì mình mà sống một lần. Huynh có thể tự do ngao du khắp nơi. Dù sao người cũng nên sống vì mình một lần. Lời nói nhẹ như thế nhưng truyền đến sự giác ngộ rất lớn. Tiết Sầm nghĩ đến 21 năm ngắn ngủi của mình, sống dưới sự che chở của bậc cha chú, mãi mãi bị gia tộc kéo đi. Bên ngoài gia tộc rực rỡ nhưng bên trong lại dơ bẩn, tín ngưỡng sụp đổ, hắn giống như mất đi phương hướng, mất đi ý chí sống. Uống thuốc độc là vì muốn chuộc tội với Ngô gia, cũng là vì muốn cứu lấy Tiết gia trong nguy cơ sụp đổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện còn sống để giải quyết vấn đề, lấy một hành động hiên ngang lẫm liệt để che giấu nội tâm muốn chết, để trốn tránh yếu đuối. Thật sự rất buồn cười. Sự bối rối trong lòng dần tan biến, khóe mắt Tiết Sầm cũng đỏ lên. Hắn vẫn còn chưa nhận lấy hài cốt của Tiết Tung, còn chưa nhìn thấy việc cách chức và rời khỏi kinh. Bệnh tình của tổ phụ thì đang nguy kịch, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tiết Sầm ngước mắt lên, dịu dàng như khi còn trẻ mà nhìn nàng, từ từ khép tay áo khom lưng, nói: Tiết Sầm đa tạ nương nương. Vậy thì tạm biệt huynh. Ngô Linh Tê gật đầu, bước ra khỏi sảnh, đi vào bên trong ánh tà dương. Dáng người phủ đầy ánh vàng, mảnh mai duyên dáng, khẽ lắc lư, uy nghiêm chói lọi. Ra khỏi đại lý tự, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đợi ở trước. Vén màn che lên, bên trong là nam tử mặc vương bào màu tím, nhàn hạ dựa vào vách, chống đầu nhìn nàng. Đôi mắt Ngô Linh Tê sáng bừng, nàng buông tay được Hồ Đào đỡ ra, mỉm cười nhấc váy lên xe ngựa. Sao chàng lại tới đây? Đến đón nàng. Ninh Ân nhịp nhịp ngón tay gõ lên vị trí bên cạnh mình. Vì thế Ngô Linh Tê ngồi sát vào hắn, đầu gối vô tình hay cố ý mà cọ sát vào chân hắn. Nàng cười rạng rỡ nói: Phu quân bận chuyện triều đình, còn bớt chút thời giờ tới đón thiếp, rất là quan tâm thiếp nha. Lời còn chưa dứt, nàng đã nhào vào ngực của Ninh Ân. Tuế tuế đi gặp kẻ đáng ghét. Đôi mắt hắn tối lại, cúi người mổ nhẹ lên mi mắt nàng. Có mùi của kẻ mà bốn vương chán ghét. Hắn cúi xuống cắn vào xương quai xanh tinh xảo của nàng. Ngô Linh Tê cảm thấy Ninh Ân rất thú vị. Khi hắn điên lên thì rất tàn nhẫn với bản thân mình, cắt tóc, xăm hình, thậm chí là cắt tay ra máu, mà mắt cũng chẳng thèm chớp. Thế nhưng đối với nàng thì hắn lại rất ngoan ngoãn, cũng chỉ dám dùng miệng để trừng phạt nàng mà thôi. Bởi vì nàng biết cách yêu thương của hắn khác với những người thường, nên Ngô Linh Tê vô cùng đau lòng. Có một số việc do thiếp mà ra, nên đương nhiên cũng phải tự thiếp mà kết thúc. Ngô Linh Tê bị ngứa đến run lên, miệng của Ninh Ân vẫn cứ tiếp tục đi xuống. Huống chi việc phóng thích Tiết Sầm không phải hôm qua chàng đã đồng ý rồi sao? Đôi mắt của Ninh Ân nhếch lên. Tôi qua ta nói khi nào? Trong đầu Ngô Linh Tê đều là tiếng chuông vang lên dồn dập và hình xăm đỏ tươi trên ngực của Ninh Ân. Hai má cũng dần nóng lên, yếu ớt liếc hắn một cái. nên ân cười vô cùng vui vẻ, để nàng nhìn hắn giống như tối hôm qua. Hay là tuế tuế giúp bổn vương nhớ lại một chút nhé. Xe ngựa đông đưa, tứ phía yên lặng, giọng nói trầm thấp của hắn lại dễ nghe hơn. Tối nay muốn rung chuông hay là con giấu đây? Ngô Linh Tê không muốn để ý đến hắn. Đêm đến, ánh đèn ở tẩm điện sáng lấp lánh. Mỹ nhân ngồi trên tháp, tóc đen dài đến thắt lưng, ngã lưng vào tháp. Đó là tư thế giống hệt trên con dấu ngọc đen, nhưng người thật lại mềm mại quyến rũ, trắng đến lóa mắt. Con dấu ngọc đen làm sao thú vị bằng người thật được chứ? Ngô Linh Tê ngáp dài, chịu đựng cái lạnh cuối xuân, nhìn Ninh Ân vừa tắm xong bước ra. Trông giống nhau sao? Ninh Ân dừng trước tháp một chút. Hắn là người có thói quen nắm hết mọi thứ trong tay, có thói quen dịu dàng dung túng Ngô Linh Tê, cũng quên mất nàng là người giỏi trêu chọc người khác nhất. Đôi môi Ninh Ân cong lên, nghiêng người thưởng thức. Ngô Linh Tê cũng dựa vào hắn, nói: lần này đến lượt thiếp đóng lên người chàng. Nàng cố tình nói từ lên, rất có giả tầm thuần phục rồng. Ninh Ân hiếp mắt, cảm giác áp bách dần dần xâm nhập. Ngô Linh Tê cắn môi, đánh bạo đóng dấu. Nhưng mà rốt cuộc nàng không có kinh nghiệm, cho nên làm vô cùng vụng về. Sau hồi lâu, Ninh Ân phát ra tiếng cười khàn khàn, nói nhỏ: hay là để tao quỳ trước nàng nhé. Không được phép từ chối, tầm mắt đột nhiên quay cuồng. Bất kính quỷ thần, Tĩnh Vương điện hạ không bái thiên tử, nhưng vì nàng mà quỳ gối xuống. Bạn đang nghe Vi Miu diễn đọc tại kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình và website vimiu.com. Hãy nghe truyện tại kênh chính thức để ủng hộ cho mình nhé. Đầu tháng 4, lễ đăng cơ được cử hành đúng lúc. Trời cao vân đạm, hoàng kỳ bay phần phật, quan lại và cung nhân đứng nghiêm trang, cung nghênh đăng đàn tế thiên địa xã tắc. Ngô Linh Tê búi cao mái tóc đen, mũ phượng hoa cài, được trang điểm vô cùng xinh đẹp và tinh xảo. Nàng mặc một chiếc áo choàng phượng dài chấm đất, mà phía trước nàng, Ninh Ân mặc y phục màu đen đeo miệng phục cao lớn tuấn mỹ, lộ ra sườn mặt lạnh lùng, liếc nhìn thiên hạ bằng cặp mắt uy nghiêm. Dựa theo lễ chế, hoàng hậu nên từng bước đi theo sau hoàng thượng. Nhưng mà trước khi bước lên bậc thang bằng ngọc bích, Ninh Ân dừng bước, trước mặt tất cả quan lại trong triều, dắt tay Ngô Linh Tê, cùng nàng sóng vai bước lên thềm đá. Ngô Linh Tê căng thẳng, lập tức tươi cười, nhanh chóng nắm lấy ngón tay thon dài đầy sức lực của hắn. Đi đến bậc thềm cuối cùng, xoay người nhìn xa xăm, trời đất mênh mông, giang sơn đều thu hết vào trong mắt. Càng trống thổi lên hùng hồn, chúng thần dập đầu, bệ hạ vạn tuế vang lên khắp nơi, hoàng hậu thiên tuế. Tiếng hô vang vọng trong cung, đinh tai nhức óc. Ngô Linh Tê liếc mắt nhìn sang Ninh Ân bên cạnh, đôi mắt nàng sáng ngời. Kiếp trước kẻ điên này hung ác nham hiểm, cuối cùng cũng đứng dưới ánh mặt trời, đứng trên đỉnh núi, đường đường chính chính được chúng thần lễ bái. Lễ bái rườm rà qua đi thì có đủ loại quan lại đến điện Kim Loan bái lễ. Đại điện nguy nga sơn màu đỏ thẫm, quay xung quanh kim long. Đầu tiên là long ỷ đã đổi sang một cái hoàn toàn mới, bởi vì Ninh Ân ngại bẩn. Đồ mà lão hoàng đế đã từng dùng qua, sử dụng qua, hắn đều cảm thấy bẩn. Ngô Linh Tê ngồi vị trí bên cạnh long ỷ, đủ mọi quan lại vào điện tế bái dập đầu. Khoảng cách gần như thế, Ngô Linh Tê nhìn thấy phụ thân và ca ca đầu tiên. Ánh mắt phụ thân nhìn nàng từ ái mà hữu lực. Tân đế mới đăng cơ, bình thường sẽ ban hành một đạo chiếu chỉ để lôi kéo lòng dân, ví dụ như đại xá thiên hạ hoặc miễn thuế 3 năm. Ngay cả lễ bộ thượng thư cũng đề nghị.

nhưng hắn đã trốn thoát khỏi luyện ngục này và rơi vào một luyện ngục khác. Ngô Linh Tê bỗng hiểu được sự im lặng và u ám trong mắt Ninh Ân là gì. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Chúng ta đổi đường khác thôi. Nàng nắm lấy ngón tay của Ninh Ân một cách ân cần, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Ánh mắt Ninh Ân lóe lên, vui vẻ cười nói. Con muốn vào xem một chút không? Ngô Linh Tê lắc đầu. Không muốn đâu. Nói dối. Ninh Ân nhéo nhéo ngón tay của nàng. Ngô Linh Tê thực sự muốn biết những gì có liên quan đến Ninh Ân, nàng đều muốn biết. Nhưng nàng biết rằng đây là quá khứ mà Ninh Ân không thể chịu đựng được khi phải nhớ, và nàng không muốn hắn bị tổn thương. Lúc sau nàng có thể lén đến trộm nhìn xem, một mình đau lòng trong chốc lát, rồi trở về dùng sức ôm hắn thật chặt. Tuy nhiên, Ngô Linh Tê đánh giá thấp sự tàn nhẫn cũng như chuyện tự làm khổ bản thân của Ninh Ân. Một khi hắn đã quyết tâm buông bỏ phòng bị, hắn sẵn sàng xé toạc vết thương đang rỉ máu trong tim mình, ôm nó ra trước mặt nàng để nàng có thể nhìn thấy. Ninh Ân chỉ vào một căn phòng nhỏ. Đây là căn phòng mà nữ nhân kia đã giam giữ ta. Lần nào không nghe lời, ta đều sẽ bị nhốt ở đây suốt một đêm. Đương nhiên, nếu lão súc sinh kia đến tìm bà ấy, hắn cũng sẽ bị nhốt ở đây. Nghe những tiếng kêu rên và tiếng khóc than bên ngoài truyền tới, tuyệt vọng che lỗ tai lại. Có lần bà ta bị ép đến phát bệnh, đã quên mất ta còn bị nhốt ở trong phòng tối. Ta đã ở trong đó 2 ngày 1 đêm trước khi được người ta phát hiện. Ninh Ân làm như không có chuyện gì mà nói, lời nói khiến cho người khác sợn cả gai ốc. Hắn đưa tay đẩy cửa, ván cửa mục nát kêu lên rồi ngã xuống, làm tung lên một đám bụi. Hắn đưa tay áo che miệng và mũi của Ngô Linh Tê lại, ôm nàng vào lòng, liếc nhìn vào căn phòng tối chật chội, bất ngờ hỏi. Hóa ra nó nhỏ như thế sao? Khi còn nhỏ ta ngây ngốc ở bên trong, đều cảm thấy vừa tối đen lại vừa trống rỗng. Thân thể trẻ con rất nhỏ mà, cho nên mới thấy căn phòng trống rỗng. Ngô Linh Tê vừa nói vừa tưởng tượng dáng vẻ Ninh Ân bé nhỏ cũng mình co rút trong một góc tối tăm. Nàng hít một hơi, kéo Ninh Ân ra ngoài. Nhưng ký ức trong sân cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hồi 7 tuổi ta đã ngã từ trên cây xuống vì muốn lấy con diều mà người khác không thèm. Hắn nhìn cây hoa hòe đang chết héo trong sân kia, nheo mắt nói. Thật là ngu ngốc. Đi thêm một chút nữa, đó là một thềm đá đầy bụi bẩn và lá khô. Chỗ này là nơi mà bà ta hay bắt tàu quỳ. Ninh Ân chỉ vào một viên gạch lát nền trước bậc thềm được rải đầy sỏi sắc nhọn, mỉm cười giới thiệu với nàng. Sắn quần lên rồi quỳ nửa canh giờ, đầu gối sẽ sưng đỏ. Quỳ một canh giờ thì da trầy thịt bông, quỳ một ngày thì sẽ bất tỉnh. Cuối cùng, Ngô Linh Tê không thể nhịn được nữa, nàng nói. Đừng nói nữa, Ninh Ân. Những hồi ức thống khổ của Ninh Ân cũng khiến nàng đau đớn tự như lăn trì. Hắn vuốt ve khóe mắt lấp lánh ánh nước của nàng. Qua một hồi lâu mới thấp giọng nói. Nữ nhân kia nhất định sẽ rất hâm mộ ta. Giọng của hắn rất thoải mái, còn mang theo chút đắc ý. Đúng vậy, bà ấy ghen tị với chàng. Ngô Linh Tê ôm lấy Ninh Ân, vùi mặt vào trong ngực hắn. Bởi vì chàng hạnh phúc hơn bà ấy, và bởi vì thiếp yêu chàng. Câu này nói rất nhỏ, nhưng Ninh Ân đã nghe thấy. Hắn nheo lại đôi mắt sáng ngời, tựa như đã chiến thắng được kẻ thù vô hình, như chiến thắng được bản thân xấu hổ và bất lực trong căn phòng nhỏ tối tăm. Có một vệt đỏ trên tường, khi vừa đến gần thì nhận ra đó là một gốc cây hoa phượng tiên yếu ớt. Những thân cây gầy guộc, những chiếc lá héo úa mỏng manh như gió thổi, nhưng nó vẫn tồn tại trong những kẽ đá, còn nở ra một đóa hoa đỏ như lửa. Ngô Linh Tê mỉm cười nói, có hoa nè. Trong cái lòng ngột ngạt này có sự sống lay lắc và nở rộ nhiệt tình. Cha biết không, hoa phượng tiên có mật đó. Nàng cẩn thận hái bông hoa sắp héo xuống, đưa tới trước mặt Ninh Ân. Không tin chàng nếm thử xem. Ninh Ân cụp mắt nhìn đóa hoa thực sự không đẹp. Một lát sau, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy đóa hoa trên tay nàng. Đóa hoa đỏ tươi như nở rộ giữa đôi môi hắn, mát lạnh. Ngô Linh Tê mỉm cười, kéo vạt áo hắn, nhón chân, ngẩng đầu hôn lên đóa hoa giữa môi hắn. Gió nổi lên, bóng cây lắc lư, mặt đối mặt, nước hoa màu đỏ nhạt chảy xuống môi, nhanh chóng bị liếm sạch. Gió ngừng thổi, nắng rọi qua bức tường cao chiếu vào mắt hắn. Ninh Ân đưa ngón tay lên lau đôi môi xinh đẹp của nàng, ghé vào tai nàng thì thầm, mật này không ngọt bằng tuế tuế. Hai mắt Ngô Linh Tê sáng ngời, thở hổn hển nói, bệ hạ, chú ý lời nói và việc làm của chàng. Ninh Ân cười đến rất là sung sướng. Ầm ĩ một hồi, Ngô Linh Tê đã mệt nên kéo Ninh Ân tìm một bậc đá sạch sẽ ngồi xuống, tựa đầu vào bờ vai dày rộng của hắn. Trong chốc lát, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của gió thổi lá cây. Ninh Ân cụp mắt xuống. Hoàng hậu xinh đẹp dĩ nhiên đã tựa vào vai của hắn ngủ rồi. Ánh mặt trời xuyên qua bức tường cao, chiếu vào nửa bên khuôn mặt nàng. Lông mi và tóc nàng đều phát sáng. Lãnh cung trong trí nhớ của Ninh Ân chỉ có bóng tối vô tận và lạnh lẽo. Nhưng bây giờ đã có ánh sáng. Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh, vì thế Ninh Ân dứt khoát nâng gối của nàng lên, bế nàng đi về phía cung Khôn Ninh. Tường đỏ, ngói vàng, những người hầu trong cung không khỏi cúi đầu. Vị hoàng đế trẻ tuổi mặc áo choàng đỏ ôm lấy hoàng hậu bước qua đám người hầu trong phủ. Bước từng bước vững vàng qua con đường dài trong cung điện, xem như trốn không người. Từng bước vững vàng đi qua trường cung. Làn gió nhẹ thổi qua mặt hắn, chiếc khăn choàng vàng rủ xuống như một làn sương vàng. Ngọc bội hình rồng trên thắt lưng của Ngô Linh Tê va chạm với túi thơm hình con thỏ trên thắt lưng của Ninh Ân. Chúng cọ sát vào nhau. Vì sốc nảy nhẹ, Ngô Linh Tê mơ màng hừ một tiếng. Ninh Ân. Đừng sợ. Ánh mặt trời chiếu lên hai người họ, bóng dài của hai người hợp làm một như một bức tranh tuyệt đẹp. Mọi chuyện như ý, tuế tuế bình an. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến lúc vĩnh hằng. Hoàng Chính Văn. Chương 97, phiên ngoại 1. Việc lớn đầu tiên mà Tân Đế làm khi lên ngôi là nghênh chiến với nước Yến ở phía Bắc, đánh đuổi kẻ thù bên ngoài và ổn định biên giới. Vào giữa tháng 4, cha con Ngô gia được lệnh dẫn quân xuất chinh. Rồng dài uốn lượn, Ngô Hoán Thần đi đầu đội ngũ, mặc áo choàng trắng và áo giáp bạc, ngực dán kính hộ tâm do thê tử tặng, tay cầm lá cờ chiến bay phần phật trong gió. Lá cờ chiến này là Tuế Tuế đích thân đưa cho hắn trước khi khởi hành. Muội muội 17 tuổi, mặc áo dài thêu phượng vàng đứng ở cửa cung, mắt sáng ngời, mỉm cười nói với hắn rằng: chém giặc tế cờ, chờ đợi chiến thắng của cha và huynh trưởng. Ngô Hoán Thần biết nàng muốn để cho máu của kẻ thù thấm đẫm cờ chiến, để cho vương triều hao mòn đã lâu này sẽ làm kinh động tứ phương. Nàng muốn cho Ngô gia mượn cơ hội này lập công nổi danh, mãi mãi đứng vững trên triều đình. Thật là một nguyện vọng to lớn. Lúc trước khi muội muội giao tiếp với nam nhân nguy hiểm nhất thiên hạ. Ngô Hoán Thần đã rất lo lắng. Hắn nói với muội muội, hy vọng nàng vĩnh viễn không bao giờ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Mà bây giờ hắn biết rằng mình đã sai. Tuế Tuế có lòng dũng cảm và tầm nhìn trên cả quyền lực. Trong vô thức, từ một thiếu nữ ngây thơ, nàng trở nên rạng rỡ lóa mắt, tỏa sáng muôn phương. Chính vì vậy, Ngô gia muốn trở thành một ngôi sao bảo vệ xung quanh mặt trăng, vĩnh viễn bảo vệ phía sau nàng. Vĩnh viễn. Mùa hè lặng lẽ đến giữa những cơn nóng bức. Ngô Linh Tê rời cung điện. Dù sao, cung Khôn Ninh cũng là nơi Phùng Hoàng hậu từng ở. Ninh Ân rất ghét mỗi lần đến đây. Vừa lúc cung Chiêu Nguyệt đã được thu dọn gọn gàng. Nàng đơn giản là dọn đến đó. Nơi đây rộng rãi và yên tĩnh hơn. Trời mưa rất to, không biết đội ngũ của cha và huynh trưởng đã đi đến nơi nào. Chiến tranh chưa bao giờ là chuyện đơn giản, nhưng nếu không lập uy phong, sẽ xảy ra bạo loạn và bất ổn trong vài năm tới, thậm chí hơn 10 năm nữa. Chiến tranh thì phải đánh, nhưng lòng dân cũng phải thu phục. Ngô Linh Tê nói chuyện thâu đêm với Ninh Ân, cuối cùng giảm thuế cho dân trong 3 năm, ân huệ và uy phong gộp lại mới là con đường lâu dài. Chỉ là kể từ đó, ngân khố quốc gia hơi eo hẹp, những lượng bạc tiết kiệm được do cắt giảm người hầu trong cung cũng không đủ cho khoản chi tiêu khổng lồ của quân đội. Làn khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ lò hương, cung nữ khẽ phe phẩy quạt. Ngô Linh Tê dựa vào ghế mỹ nhân suy nghĩ biện pháp, lại nghe thấy một số tiếng cãi vã từ bên ngoài điện. Nàng hỏi, ai đang nói chuyện vậy? Hồ Đào đi ra ngoài xem xét, một lúc sau quay lại bẩm báo, nương nương, là vú nôi của Điện Thúy Vi quỳ ở bên ngoài, hình như là tiểu hoàng tử bị bệnh. Những ngày này Ngô Linh Tê bận rộn đến nỗi nàng quên mất rằng trong cung còn có một đứa trẻ vừa tròn một tuổi. Khi đứng dậy đi ra ngoài, nàng đã thấy vú nôi quỳ dưới mưa ở xa xa, váy áo ướt sũng, khom lưng cố gắng dùng một chiếc ô giấy để che chở cho tiểu hoàng tử trong ngực. Nhìn thấy hoàng hậu xinh đẹp trong bộ y phục hoàng cung dệt bằng vàng, vú nôi lập tức quỳ gối bước tới, thận trọng nói, xin nương nương khai ân cứu tiểu hoàng tử. Mọi người đều biết tần đế không phải người tốt, không xử tử tiểu hoàng tử đã là ân huệ lớn, làm sao dám tới lắc lư trước mặt hắn chứ. Nhưng bởi vì đứa trẻ đó sốt cao suốt một ngày một đêm, vú nôi lo lắng, cho nên chỉ có thể bí quá hóa liều mà đi tìm hoàng hậu. Ngô Linh Tê đưa vú nuôi và tiểu hoàng tử đến sảnh phụ, lại cho người đi mời thái y. Sau khi đổ thuốc sắc, hơi thở của tiểu hoàng tử cuối cùng cũng bớt gấp gáp hơn, trên mặt cũng dần dần ửng hồng. Ngô Linh Tê nói với vú nuôi, ngươi đi thay quần áo ướt rồi để tiểu hoàng tử ngủ lại ở chỗ của bản cung, đợi mưa tạnh ngươi đưa nó về vẫn chưa muộn. Hiếm có hoàng hậu nào xinh đẹp và nhân hậu như vậy. Vú nuôi vô cùng cảm tạ rồi lui xuống. Ngô Linh Tê nhìn tiểu hoàng tử đang yên ngủ ở trên giường. Đứa nhỏ một tuổi cái gì cũng không hiểu, lại mỏng manh như chạm vào là vỡ. Nàng vén chăn bông cho tiểu hoàng tử, đứng dậy đi vòng qua bình phong, thấy một bóng người cao lớn chắp tay sau lưng bước vào trong điện. Hôm nay Ninh Ân mặc một bộ thường phục màu đen, cả người tuấn mỹ lạnh lùng, khiến cho nàng không thể nhìn gần. Hắn thông thả đi vào, kéo Ngô Linh Tê ngồi xuống, bắt đầu từ từ xoa eo nàng. Quần áo bên dưới của Ninh Ân có hơi ướt, phảng phất có chút đậm màu, trên ủng còn dính vết bùn không rõ ràng, không biết là mới vừa đi chỗ nào về. Ngô Linh Tê ngồi trên đùi hắn, để lại bàn tay nổi lên gân xanh rõ ràng của hắn, nghiến răng hỏi, chàng đã đi đâu vậy, cả người toàn là hơi nước. Đào mộ. Giọng nói của Ninh Ân nhẹ nhàng rơi xuống, cùng lúc đó là một tiếng sấm nổ vang trời, làm cho không khí có vài phần nguy hiểm và quỷ quyệt. Nghi ngờ tiếng sấm làm cho mình nghe lầm, Ngô Linh Tê đưa tay sờ vào gương mặt lạnh lạnh của hắn. Chàng đào cái gì? Đào mộ. Ninh Ân cầm lấy một quả óc chó trong tay, nắm năm ngón tay lại, chậm rãi nói trong tiếng vỡ vụn giòn tan. Lão súc sinh hạ tán, vật chôn cùng trong hoàng lăng thật là đáng tiếc, không bằng đào ra dùng làm chi phí quân sự. Cuối cùng, Ngô Linh Tây đã hiểu tại sao Ninh Ân lại dám nghênh chiến ngay sau khi vừa lên ngôi, hóa ra là có tính toán từ trước. Giá trị bao nhiêu tiền? Ngô Linh Tây quan tâm nhất vấn đề này. Quá dư giả để duy trì chi tiêu quân sự trong một năm. Ninh Ân chọn ra hai miếng thịt ốc chó còn nguyên vẹn đút vào miệng của Ngô Linh Tây, nở nụ cười đặc biệt thuần khiết. Nhân tiện cũng đào luôn mộ của vài họ hàng hoàng thất đã tuyệt hậu. Ví dụ như quận vương Tây Xuyên Ninh Trượng Thụy, con lợn béo đó khi còn sống chỉ biết vơ vét của cải, đồ vật chôn cùng thật sự rất phong phú. Nhìn thấy tư thái bạo ngược của Ninh Ân, Ngô Linh Tây vừa buồn cười vừa cảm thấy hả giận. Vấn đề chi tiêu quân sự khiến cho hộ bộ đau đầu đã kết thúc lặng lẽ trong việc đào mộ trong đêm sấm sét. Lại một tiếng sấm nổ vang giống như một cỗ xe lăn qua đường chân trời. Tiểu hoàng tử phía sau bình phong thức giấc, thốt lên tiếng khóc bi bô. Ngô Linh Tê lập tức đứng dậy khỏi đầu gối của Ninh Ân, bước nhanh đến mép giường ngồi xuống, vỗ nhẹ vào ngực tiểu hoàng tử để trấn an. Ninh Ân đứng dậy đi theo, vẻ mặt lạnh lùng chán ghét. Thứ gì đây? Ngô Linh Tê nhẹ giọng nói. Tiểu hoàng tử bị bệnh vừa mới uống thuốc. Bên ngoài mưa to quá, để nó nghỉ ngơi ở đây một lát. Ninh Ân u ám đứng ở đó, nhìn chằm chằm nó một hồi mới nói. Có thể bóp chết nó. Bố nuôi đã thay quần áo bước vào cửa, đột nhiên không kịp đề phòng, nghe được tân đế nói những lời này, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất kêu lên. Bệ hạ thứ tội. Vú nuôi gần như dính cả người xuống dưới đất, rung rinh như chiếc lá khô trước gió. Ngô Linh Tê đưa ngón tay lên, mím môi ra hiệu cho bà ta đừng có phát ra âm thanh. Khi tiểu hoàng tử đang ngủ say trở lại, nàng đứng dậy, nắm tay Ninh Ân đi ra khỏi sảnh phụ. Phía sau, vú nuôi như được đại xá, té ngã lảo đảo chạy vào phòng trong, ôm lấy sinh mệnh mong manh nằm trên giường. Trở lại sảnh chính, Ngô Linh Tê cho người hầu lùi xuống, sau đó quay đầu nhìn Ninh Ân, nói. Được rồi, nó mới một tuổi thôi, ngay cả nói còn chưa biết. Nếu phu quân không vui, thiếp có một giải pháp. Một tháng sau, Ngô Phủ có thêm một cháu trai, nghe nói là cô nhi của một vị tướng thân tín của Ngô gia, nên được Ngô Hoán Thần nhận nuôi và đổi tên thành Ngô Cẩn. Hy vọng đứa trẻ có một trái tim trong sáng và một đức tính cao thượng. Vào ngày đứa trẻ rời cung, vú nuôi đã dập đầu thật mạnh ba lần hướng về nơi ở của hoàng hậu. Bà ta biết rằng đó là một ân huệ to lớn khi cho phép một vật hy sinh như đứa trẻ được đổi tên và sống sót. Bà ta sẽ chôn thân thế của đứa trẻ trong bụng, mang theo vào quan tài, bằng lòng cả đời đốt đèn xanh cầu phúc, cầu xin cho hoàng hậu nương nương sống lâu trăm tuổi, không bệnh tật tai ương. Từ đây về sau, trên thế gian này sẽ không còn tiểu hoàng tử nữa, chỉ có Ngô Cẩn được phủ tướng quân nuôi dạy. Vào cuối tháng 6, quân đội Ngô gia đã đại thắng trong trận chiến đầu tiên. Đúng ngày tin vui truyền tới, Tô Hoàng đã hạ sinh, thuận lợi sinh ra một bé gái, đặt tên là Ngô Du. Song hỷ lâm môn, Ngô Linh Tê vô cùng vui mừng, tự tay chọn khóa trường mệnh, giày hổ, rồi đến Ngô Phủ thăm tẩu tẩu và cháu gái mới sinh. Vú nuôi cẩn thận ôm lấy Ngô Cẩn tiến lên thỉnh an, nói với nó. Cẩn Nhi à, đây là muội muội, sau này khi con lớn lên phải bảo vệ muội muội cả đời, biết không? Ngô Cẩn vươn bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình ra, chỉ vào đứa bé trong nôi ê à nói. À, muội muội. Câu đầu tiên mà đứa trẻ này học được không phải là cha hay nương, mà lại là muội muội. Tất cả mọi người trong phòng đều phá lên cười. Ngô Linh Tê mỉm cười nhìn về phía vú nuôi nói: hai đứa trẻ này rất hợp nhau, sau này tình cảm chắc chắn là rất tốt. Chăm sóc cháu trai của bản cung thật tốt nhé. Một câu cháu trai thân thiết khiến cho mắt của vú nuôi đỏ lên, không nhịn được quỳ xuống liên tục nói vâng. Tô Hoàng nằm trên giường với khuôn mặt bầu bỉnh, lặng lẽ kéo ngón tay của Ngô Linh Tê hỏi: Tuế Tuế cũng đã thành thân được hơn nửa năm, đến khi nào thì có thêm chuyện vui đây? Ngô Linh Tê sửng sốt một chút, sau đó cong mắt nói: Mỗi bà chàng vẫn còn trẻ, không vội. Tô Hoàng tỏ vẻ hiểu, nói: Cũng đúng, hoàng thượng mới lên ngôi, chắc chắn là trăm công ngàn việc. Đâu chỉ trăm công ngàn việc, buổi tối cũng không nhàn rỗi. Tần suất nấu cơm không thấp, nhưng Ninh Ân chưa từng đề cập đến chuyện muốn có con. Dường như ngoài bản thân Ngô Linh Tê ra, trên đời này không có thứ gì đáng để hắn quan tâm. Việc con cái đành phải tùy duyên vậy. Ngày mồng 8 tháng 8 âm lịch, cái nóng như thiêu đốt dần tan đi, gió đêm đã mang theo cái mát lạnh của mùa thu. Một chiếc xe ngựa rộng rãi và khiêm tốn lái ra khỏi cổng cung và dừng lại trước bậc thềm của phủ Tĩnh Vương ban đầu. Sau đó rèm xe được vén lên, mỹ nhân trong chiếc váy đỏ rực bước ra khỏi xe trong màn đêm, nhìn tấm bảng hoành tráng và vững chãi của phủ Tĩnh Vương. Ninh Ân mặc áo choàng bằng gấm màu tím đậm theo sát nàng, đai lưng ngọc vạch ra eo thon rắn chắc, chậm rãi nói: Tới tới tối này có hứng thú, cậu muốn đi thăm lại chung cũ cùng ta không? Nàng trang điểm xinh đẹp bắt mắt như vậy, Ninh Ân đập đập chiếc quạt vào lòng bàn tay, không khỏi nghĩ đến hình ảnh chiếc váy bị xé vụn trên làn da nõn nà. Suy nghĩ của Ngô Linh Tê trôi về quá khứ xa xăm, phục hồi tinh thần, nàng nghiêng đầu mỉm cười: Hôm nay là ngày đầu tiên chàng và thiếp gặp nhau đó. Ninh Ân giật mình rất rõ ràng, sau đó chạm cái quạt vào trán của Ngô Linh Tê, nói: Nhớ nhầm rồi. Hắn chậm rãi sửa lại: Ta gặp Tuế Tuế lần đầu tiên là 2 tháng sau. Vào mùa thu tháng 10 năm Thiên Chiêu thứ 13, gặp nhau lần đầu tiên ở dục giới Tiên Đô, hắn và nàng là hai mặt đối lập của bóng tối và ánh sáng. Ngô Linh Tê nói nhỏ: Không sai đâu mà, là ngày hôm nay đó. Ngày hôm nay ở kiếp trước, nàng bị ép phải tô lông mày và trang điểm, ấn vào trong kiệu, nâng vào phủ nhiếp chính vương, gặp được nam nhân không ai bì nổi đang chống gậy. Ninh Ân dừng một chút, rồi thản nhiên cười: Tuế Tuế nói ngày nào thì chính là ngày đó. Chỉ cần nàng vui, mỗi ngày đều là ngày đầu tiên gặp nhau. Ngô Linh Tê thỏa mãn cong mắt không giải thích nhiều. Nàng vén váy bước lên bậc đá, thì vậy đã đẩy cửa ra từ lâu. Ánh đèn trên sàn nhà phản chiếu bóng dáng mảnh mai của nàng rực rỡ. Ngô Linh Tê nhìn lại, chiếc váy đỏ thắm khẽ đung đưa theo gió đêm, nở nụ cười xinh đẹp với Ninh Ân. Nàng nói: Thiếp đã sai người chuẩn bị bữa tối và đồ uống, mau tới đây. Ninh Ân đứng dưới chân bậc thang, trong lòng trào lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn cảm thấy quen thuộc đến mức hình như rất lâu trước đây hắn đã từng có được ánh sáng dịu dàng này. Chương 98, Ngoại truyện 2. Bầu trời tối đen như mực, rải rác các ngôi sao trắng sáng. Cho dù Ninh Ân không sống trong phủ Tĩnh Vương, nhưng hàng ngày phủ vẫn được quét dọn. Các tầng nhà trên bậc thềm yên tĩnh và uy nghiêm không khác mấy so với lúc hắn rời đi. Rèm cửa khẽ đung đưa qua bức màn mây. Trên bàn bày ra các loại rượu hảo hạng, trái cây và hoa đầy hương thơm. Dưới ngọn đèn bát giác của cung điện, Ngô Linh Tê quỳ xuống hâm nóng rượu. Từng động tác chuyển động đều điêu luyện và uyển chuyển. Ninh Ân yên lặng quan sát, một bức tranh mơ hồ lướt qua, trùng lập với cảnh tượng trước mặt. Trong ánh nến ố vàng, dường như có ai đó đang hâm rượu, nấu trà cho hắn hệt như thế này. Chỉ là dáng người mảnh khảnh quỳ xuống cực kỳ thấp, thân dưới thấp xuống cùng đường cong vòng eo hấp dẫn. Hai tay nàng nâng chén trà, nhíu mày ngẩng đầu, hàng mi mảnh mai bất an rung lên, khiến cho người ta không chịu nổi, muốn chạm vào sự mềm mại mong manh dưới đuôi mắt nàng. Ninh Ân đã làm hệt như vậy. Khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào đuôi mắt, Ngô Linh Tê vô thức chớp mắt tò mò hỏi: sao vậy? Một câu gây nên những gợn sóng, một bức tranh mơ hồ, ố vàng, mờ ảo. Tầm nhìn trở nên sáng rõ trở lại. Mỹ nhân trước mặt đang trong bộ trang phục màu đỏ đơn giản duyên dáng, cũng không có chút thái độ cẩn thận hay dè dặt nào. Ninh Ân nhận lấy rượu mơ ấm nóng của nàng, rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. Đôi mắt đen bóng đang rũ xuống lộ ra trạng thái nhàn rỗi vui vẻ. Hắn chậm rãi nói: Tới tới rất hiểu ta, còn biết được rất nhiều bí mật của ta. Xem ra nhiều năm trước ta và nàng đã là người quen cũ. Nghe vậy, Ngô Linh Tê đang rót rượu bỗng trầm mặc chốc lát. Mấy tháng trước nàng cũng mới phát hiện ra cửu u hương thực chất là do mẫu thân của Ninh Ân cho hắn uống. Ngoài hắn ra không ai khác biết về chuyện đó. Điều buồn cười là sau khi sống lại, nàng tình cờ gặp Ninh Ân tại dục giới tiên đô, mà trên tay nàng lại đang cầm cửu u hương vừa mua được. Bất kể thế nào, nàng không thể đưa ra một lời lý giải thỏa đáng cho chuyện này. Tuy nhiên, sau khi yên lặng một lúc lâu, Ninh Ân chỉ chăm chú uống rượu, không hỏi thêm câu nào nữa. Ngược lại, Ngô Linh Tê không kìm lòng được, cầm ly rượu ấm lên hỏi: Thiếp đã biết rất nhiều bí mật của chàng, vậy chàng có bao giờ nghi ngờ thiếp không? Đương nhiên là có nghi ngờ. Hắn hoàn toàn không phải là một kẻ ngu ngốc vô tư. Kể từ lần đầu tiên gặp nàng, từng giây phút hắn luôn sống trong sự hoài nghi. Nhưng bây giờ dường như hắn không thể nhớ nổi những nghi ngờ đó đã dần dần hóa giải như thế nào. Cả người ta có chỗ nào mà tới tới không biết? Ninh Ân liếc nhìn Ngô Linh Tê, thỏa mãn khi nhìn thấy trên má nàng lộ ra vẻ xấu hổ. Đừng nói là một bí mật, nếu như nàng muốn ta chết, ta cũng có thể chết. Chàng nói lời này thật đáng sợ. Ngô Linh Tê nhấp một ngụm rượu, sau đó cười nhìn hắn. Người ta nói tai họa lưu lại ngàn năm, nên chàng phải sống thật lâu. Ninh Ân coi thường, nói: Sống lâu để làm gì? Chỉ cần sống lâu hơn tới tới một ngày là đủ. Ban đầu, Ngô Linh Tê cho rằng hắn đang phân cao thấp với mình. Sau một lúc im lặng, nàng nhận ra hắn nói sống lâu hơn một ngày không phải là so đo ai sống lâu hơn, mà là có một ngày để an bài hậu sự cho nàng, rồi hắn sẽ đi xuống cùng nàng. Lấy cái chết làm lời hứa, toàn lời nói điên cuồng, sống chết mặc kệ. Nhưng đây là cách tỏ tình độc nhất vô nhị của Ninh Ân. Rượu mơ trong ly phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, chiếu vào đôi mắt đẹp như nước mùa thu của Ngô Linh Tê. Nàng đặt cái ly xuống như hạ quyết tâm, cười nhẹ hỏi: Ninh Ân, nếu như kiếp trước chúng ta đã gặp nhau thì sao? Ngay sau khi nói ra lời này, ngay cả nàng cũng cảm thấy nó thật là vô lý. Một tay Ninh Ân chống trán, yên lặng nhìn nàng trong chốc lát. Ngô Linh Tê cảm thấy chột dạ bởi đôi mắt đen nhánh nhếch lên nhìn nàng, vội vàng nói: Thiếp nói đùa, chàng... Kiếp trước chúng ta có vĩnh viễn ở bên nhau không? Ninh Ân đảo mắt xoay ly rượu hỏi. Không ngờ hắn lại tiếp tục chủ đề hoang đường này. Hơi bất ngờ nên Ngô Linh Tê vô ý phát ra một tiếng hả. Sau đó nàng kéo mình ra khỏi ký ức, khẽ thở dài nói: Có lẽ là không. Bởi vì kiếp trước chúng ta có những khuyết điểm, nên kiếp này chúng ta có cơ hội gặp lại để bù đắp. Không biết Ninh Ân đang nghĩ gì, lại vui vẻ cười nói: Hả, Thế thì nên ân của kiếp trước chắc hẳn là rất muốn giết ta của bây giờ. Một câu nói đùa bâng quơ lại khiến cho Ngô Linh Tê đau lòng vô hạn. Nàng nghĩ lại, nếu Ninh Ân ở kiếp trước biết Ninh Ân ở hiện tại hạnh phúc trọn vẹn như vậy, có lẽ hắn sẽ ghen tức đến mức giết người thật. Nhưng điều này không thể xảy ra, mọi thứ đã được làm lại từ đầu, thế giới của kiếp trước cũng không còn nữa. Vào một ngày kỷ niệm tốt đẹp như hôm nay, Ngô Linh Tê không muốn phải đau buồn. Nàng đưa mắt nhìn bầu trời cao bên ngoài gian nhà, duỗi những ngón tay mảnh mai ra, nói: Hôm nay sao trên trời rất sáng, chàng nhìn kìa, dường như thiếp có thể chạm tay đến bầu trời. Ninh Ân thích nhìn nàng cười, chẳng hiểu sao hắn chỉ muốn nàng cười thật nhiều. Hắn uống hết rượu trong ly, ngước mắt lên cười nói: Nếu như tôi thích, sau này ta sẽ lệnh cho người xây một trích tinh lâu ở trong cung, đêm nào nàng cũng có thể ngắm sao. Không hiểu sao Ngô Linh Tê cảm thấy những lời này của Ninh Ân có phong thái của một bạo quân. Nàng bị chọc cười cảm thấy thích thú. Nàng chớp đôi mi mềm mại, nói: Thép không muốn vậy đâu, trích tinh lâu cao lắm, leo lên sẽ rất mệt. Đối với một người như Ninh Ân, nếu nói rằng rất tiêu tốn công vào của để xây dựng một trích tinh lâu, và đó là hành vi của một hôn quân, thì chắc chắn hắn sẽ mặc kệ. Nhưng Ngô Linh Tê nói rằng leo cao quá mệt nên hắn có chút không nỡ. Trong mắt Ngô Linh Tê tràn đầy hứng thú, nhỏ giọng nói với hắn: Ninh Ân, ngồi xuống đây. Ninh Ân đặt ly rượu xuống, đi tới thuận tay ôm eo Ngô Linh Tê xoa xoa. Nếu các văn võ bá quan thấy vị hoàng đế mới này ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, hẳn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Hai người đối diện với lan can chạm trổ trên gác mái, ngắm nhìn ánh trăng vô tận. Bởi vì có người thương ở bên cạnh, ta đặc biệt cảm thấy sao rất đẹp. Ngô Linh Tê nghiêng đầu sang một bên, dùng ngón tay vẽ lên đôi lông mày lạnh lùng của Ninh Ân, mỉm cười nói với hắn: Có chàng ở bên cạnh, thiếp rất là vui, kể cả không có trích tinh lâu, bởi vì đôi mắt của vệ thất đẹp hơn cả sao. Ninh Ân thích đôi môi đỏ mọng của nàng, gọi hắn là vệ thất một cách nhẹ nhàng như vậy. Quá khứ của Ninh Ân có vô tận mối thù nợ máu và đầy bóng tối. Còn vệ thất là một thanh niên toàn tâm toàn ý, chỉ thuộc về tiểu thư. Gió thổi mạnh, những tấm rèm vải che cửa lần lượt rủ xuống, che mất ánh trăng từ tứ phía. Sau một âm thanh khe khẽ, đèn đung đưa, rồi sau đó nhanh chóng trở lại yên lặng. Trong mắt Ninh Ân hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn nghiêng bình, rót một dòng rượu ấm vào xương khoai xanh nhỏ, sau đó nghiêng người, tỉ mẩn, liếm láp hết chỗ rượu ở trong đó. Sau lễ trung thu, có tin chiến thắng được truyền đến. Đội quân 20 vạn quân do cha con nhà họ Ngô chỉ huy đã đánh đuổi người Yến trở về phía bắc núi Ô Lan, buộc Yến Vương phải đầu hàng, hứa sẽ dùng 3.000 gia súc để nghị hòa. Tất cả lương thảo bị người Yến cướp phá trong nhiều năm bây giờ lấy lại bằng gia súc. Khi được quân báo về cho triều đình, tất cả các quan đại thần đều vui mừng khôn xiết. 20 năm kể từ trận chiến đầu tiên ở Mạc Bắc, vệ triều cuối cùng đã giành lại được một chiến thắng hoàn toàn dưới sự chỉ huy của Ngô Uyên. Khi đại quân nhà họ Ngô quay về triều là lúc đầu mùa đông, trời cao mây mờ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào áo giáp của họ, phản chiếu ánh sáng như dáng vàng, thật uy nghiêm hiển hách. Bá tánh ở khắp kinh thành gần như đổ ra đường hò reo vui mừng. Trong bữa tiệc chiêu đãi, Ngô Linh Tê mặc một chiếc váy dệt bằng vàng, ngồi cao trên ghế phượng hoàng, nhìn phụ thân và huynh trưởng mang về chiến kỳ nhiễm đầy huyết chiến, trong mắt đầy ý cười tự hào. Chiến sự kết thúc sớm hơn nửa năm so với dự kiến của nàng. Bây giờ tinh thần của vương triều đã tăng cao, bạo loạn ở biên giới được dẹp yên. Khi thương mậu được thông hành, vạn bang đến chúc mừng, thời đại thái bình thịnh vượng có lẽ thực sự đã thành hiện thực. Cha con nhà họ Ngô có công giữ vững biên cương, Ninh Ân lập tức tuyên bố Ngô Uyên được phong làm nhất đẳng định quốc công, đứng đầu trong số các quan che chở đời sau. Vì vậy, các quan đại thần trong triều ít nhiều tỏ ra dị nghị. Mặc dù nhà họ Ngô đã lập được nhiều chiến công vang dội, nhưng dù sao, họ cũng là người nhà của hoàng hậu nương nương, rất dễ bị người ngoài hiềm nghi công lao. Ngô Linh Tê đã dự đoán rằng sẽ có người bất mãn, nhưng vì tính khí nóng nảy của Ninh Ân, thay vì che giấu, nàng trực tiếp nói ra: "Phụ thân và huynh trưởng đã dốc lòng vì xã tắc, ta luôn nhớ ơn." Ngô Linh Tê mỉm cười nhìn hai người đàn ông một già một trẻ nhà họ Ngô, nói từng chữ rất rõ ràng: "Nếu như có chuyện phản bội sẽ bị hủy tước đoạt chức, bản cung cũng cùng chịu tội, cam nguyện lãnh phạt." Nàng bày tỏ thái độ của mình, giọng nói vang vọng khắp đại điện, tất cả văn võ bá quan không nói lời nào. Ngô Hoán Thần tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Thần xin tuân theo ý chỉ của nương nương." Ninh Ân dựa vào lưng ghế rồng nhìn Ngô Linh Tê bên cạnh, chỉ nghĩ rằng nàng thật sự rất lóa mắt. Yến tiệc được một nửa, Ngô Hoán Thần vội vã trở về để gặp Hiền Thê và con gái. Sau hơn nửa năm vắng bóng, vừa bước vào cửa, Tô Hoàng vừa nghe tiếng động, thì Ngô Hoán Thần đã bế thóc nàng lên, xoay một vòng rồi mới đặt nàng xuống. Hắn nhấn mày mỉm cười hôn lên trán Tô Hoàng: "Nàng vất vả rồi A Hoàng." Ngô Hoán Thần không bao giờ có hành động thân mật như vậy trước mặt người ngoài, vì vậy sự bày tỏ này khiến cho hai má của Tô Hoàng đỏ lên. "Thiếp không sao, việc vất vả thực sự chính là chàng ra chiến trường hành quân." Giọng nói của Tô Hoàng nhẹ nhàng mềm mại, một đôi mắt to ương ước tràn ngập niềm vui. Một lúc sau, nàng nghĩ ra điều gì đó, vội vàng lau mắt nói: "Đúng rồi, chàng mau đến nhìn con gái đi." Tô Hoàng dẫn Ngô Hoán Thần vào phòng. Trong chiếc nôi, đứa bé như được chạm khắc từ ngọc bích màu hồng, đang mở to đôi mắt, miệng e a, chân quơ lung tung. "Đôi mắt thật to, rất là giống nàng." Ngô Hoán Thần thân cao chân dài lại ngồi xổm xuống cạnh nôi, cẩn thận từng chút một đưa ngón tay về phía con gái của mình. Cô bé nghe lập tức nắm lấy các đốt ngón tay hơi thô của cha. Ngô Hoán Thần nở nụ cười, lòng tràn đầy yêu thương. Đồ phụ thể ở bên cạnh làm bạn với con gái, thì thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp ló ngoài cửa. Ngô Cẩn được 1 tuổi 5 tháng, đang ở độ tuổi tự tập đi. Thỉnh thoảng nhũ mẫu sẽ cho nó tự đi ở dưới hiên. Nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp an tĩnh này, Ngô Hoán Thần vội quay đầu lại hỏi: "Đây là đứa bé đó?" "Đúng vậy." Tô Hoàng thương xót đứa trẻ, giải thích thêm: "Nó rất là ngoan ngoãn, nhưng cơ thể hơi yếu, thiếp nghĩ là do nó mất mẹ từ nhỏ." Nói đến đây, nàng phiền muộn che miệng: "Ôi, lỡ lời, bây giờ thiếp chính là mẹ của nó mà." Ngô Hoán Thần ừ một tiếng, vẻ mặt hắn dịu lại, vẫy tay với đứa bé rụt rè ở cửa: "Ngô Cẩn, lại đây nào." Ngô Cẩn không nhận ra hắn, vì vậy nó thu mình trốn sau cánh cửa không nhúc nhích. Ngô Hoán Thần đứng dậy, sải bước đi tới, ngồi xổm ở trước mặt nó, nhìn nó nói: "Ngô Cẩn không nhận ra ta sao?" Ngô Cẩn chậm chậm lùi về sau 2 bước. Ngô Hoán Thần có chút đau lòng, hỏi thầy tử: "Đứa bé này bị cầm sao?" Tô Hoàng nói: "Không phải, bây giờ nó có thể nói được rất nhiều. Chắc do nó thấy chàng quá đáng sợ nên nó sợ thôi." Ngô Hoán Thần sờ sờ mặt mình: "Còn trẻ tuổi anh Tuấn không đáng sợ mà." Tuy nhiên, trẻ con vốn dĩ rất mẫn cảm, chưa kể đứa bé này đã dính vào những trắc trở ngay từ khi lọt lòng không một chút bình yên. Hoặc cũng có thể do hắn vừa trở về từ chiến trường, trên người vẫn còn rất nhiều sát khí. Ngô Hoán Thần gật đầu đứng dậy chuẩn bị lui về phía sau, từ từ rồi sẽ bồi dưỡng tình cảm vậy. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, hắn cảm thấy một lực kéo như không thể nhận ra trên ống tay áo của mình. Nhìn xuống tay áo là Ngô Cẩn đã lấy hết dũng khí để giữ hắn lại. Bàn tay của đứa nhỏ thật nhỏ bé lại mềm mại, đang ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mong đợi. trái tim Ngô Hoán Thần chợt mềm mại. Hắn giơ tay sờ đầu Ngô Cẩn, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, từ nay về sau ta sẽ là cha của con." Nháy mắt đã đến cuối năm, Ngô Linh Tê cầm một cái lò sưởi tay đi đến điện Phù Quan tìm Ninh Ân. Vừa tới cổng của sảnh lớn, liền thấy nội thị vẻ mặt đau đớn nói: "Nương nương, cuối cùng người cũng tới rồi." "Có chuyện gì?" Ngô Linh Tê liếc nhìn vào trong điện, quả nhiên có 3 hoặc 4 quan văn đang quỳ gối, bầu không khí yên tĩnh đến mức kỳ quái. Trong cảnh yên lặng kỳ lạ bên trong, một người đàn ông râu tóc bạc phơ rùng rùng nói: "Tiền đế gia hạt đã gần 1 năm rồi, thần cả càng lấy cái chết ra khuyên." Ninh Ân nâng mắt khỏi tấu chương đang xem, lười biếng nói: "Được, thế thì Tôn Khanh cứ chết đi." Ai nấy đều không thể thốt nên lời. Ninh Ân chế nhạo: "Sao thế, không nói tiếp nữa à?" Giọng điệu này không cần hỏi cũng biết, hẳn là những vị quan này nhàn rỗi không có việc gì làm đi chọc giận Ninh Ân rồi. Mùa đông lạnh giá mà Tôn đại nhân đổ mồ hôi hột, sợ hãi không dám nói. Ngô Linh Tê đúng lúc bước vào, đầu tiên là mỉm cười với Ninh Ân, sau đó nhìn ông ta nói: "Tôn đại nhân, bệ hạ đang nói giỡn với ông thôi, ông mau lui xuống đi." Tôn đại nhân và những người khác giống như được đặc xá, họ vội vàng quỳ cáo lui rồi lui ra ngoài. Cánh cửa cung điện đóng lại sau lưng họ, ngăn cách lời xin tha nhỏ nhẹ của hoàng hậu. Chân của Tôn Ngự Sử mềm nhũn, suýt nữa là ông ta ngã xuống đất. Hai vị quan khác đứng ở hai bên vội vàng đỡ ông ta, trong lòng lo sợ nói: "Tôn đại nhân khuyên ngăn thì khuyên ngăn, tuyệt không nên đem cái chết ra để thỏa hiệp tính tình của bệ hạ. Thật may là hoàng hậu tới đúng lúc." Một người giáo giác nhìn quanh rồi mới thấp giọng thở dài: "Đúng vậy, mặc dù bệ hạ có thủ đoạn kiệt xuất, nhưng tính tình ngài ấy thật sự rất hoang đường, vừa thiên vừa ác, chỉ có hoàng hậu mới có thể áp chế." Mấy người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài. Kết thúc tập 20. Mời bạn đón nghe tiếp phần ngoại truyện về chuyện sinh con, nuôi con của Ninh Ân và Ngô Linh Tê trong tập sau. Và đặc biệt là chúng ta sẽ được quay ngược trở về kiếp trước, xem lại mọi chuyện dưới góc nhìn của Ninh Ân. Rất rất là thú vị luôn đó, bạn đừng bỏ lỡ nhé. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau nha.